Hắn vừa nói, thần sắc kích động, ánh mắt lại cũng có chút hồng. Như Nguyệt, không được qua đây. Với lại Cơ Như Nguyệt xông lên trong nháy mắt. Tần Trần mặt biến sắc, vội vàng quát to. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.